Nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 123, một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm phim mới của Diệp Chu Lâm vào bế tắc vì vấn đề tuyển diễn viên. Tổ chức hai buổi thử vai liên tiếp vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Mà Diệp Chu và biên kịch thì không muốn tạm bỡ mới tạo thành cục diện như bây giờ theo gợi ý của Giang Đình Viễn. Hôm nay Diệp Chu tới đây để hẹn gặp những diễn viên đã có tác phẩm và giải thưởng nhất định đang có lịch trình rảnh rỗi của Kinh Chập. Tổ chức một buổi thử vai nội bộ nhỏ ở đây không ngờ xe dừng lại. Lúc Giang Đình vừa mở cửa bước xuống xe, đang đợi Diệp Chu đi xuống, một bóng trắng cách đó không xa đã nhào tới. Mấy vệ sĩ ngăn bóng trắng lại không cho hắn tới. Người đó cũng không nói, chỉ không ngừng giãy giụa, gây ra động tĩnh rất lớn khiến mọi người không thể không chú ý đến hắn. Diệp Chu xuống xe được nửa chừng, nhìn qua cửa xe đang mở một lúc mới nhận ra, người này không phải là Bạch Nguyệt Quang Dư Thu Trạch đi hai bước cũng phải ho vài tiếng của Giang Du sao. Sau đó, một loạt sự việc liên tiếp xảy ra, Dư Thu Trạch khóc lóc cố gắng kéo tay Giang Đình Viễn mấy lần nhưng không một lần thành công, Giang Tổng căn bản không để y lại gần mình. Toàn bộ quá trình Diệp Chu đều trốn trong xe xem say sưa ngon lành, cậu vốn cũng không muốn cười. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì buồn cười, nói đúng ra thì còn rất thảm, ba người trong cuộc đều thật sự thảm. Trình Nhiên thích Giang Du như vậy, vì hắn trả giá nhiều như vậy, chưa nói đến việc không nhận được hồi báo, khi Dư Thu Trạch quay lại cậu ta mới biết mình chỉ là thế thân của người khác, càng thảm hơn chính là, Giang Du còn chính nghiệp yêu cầu cậu ta hiến tim cho Dư Thu Trạch. Dư Thu Trạch cũng rất thảm. Vì nguyên nhân nhóm máu mà y đã khổ sở tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm được một trái tim phù hợp, bây giờ vất vả lắm mới tìm được, mắt thấy có hy vọng khỏe lại, ai ngờ hy vọng cứ như vậy tan vào hư không. Tất nhiên, thảm nhất vẫn là Giang Du, đưa ra 50 triệu vốn là để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang, bây giờ như giỏ tre múc nước công dã tràng, người chạy rồi, tiền cũng mất. Vốn là một bi kịch, nhưng không hiểu sao phối hợp với vẻ mặt và lời nói của Dư Thu Trạch lại ngay lập tức trở nên buồn cười. Lúc đầu Diệp Chu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cho đến khi y thổi ra một bong bóng nước mũi lớn, Diệp Chu nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Dù đã nhanh chóng kiềm chế lại nhưng vẫn bị Dư Thu Trạch nghe thấy. Dáng vẻ hiện tại của Dư Thu Trạch rất chật vật, do tình trạng sức khỏe nên sắc mặt y luôn tái nhợt, cách đây không lâu mới ra khỏi phòng ICU, mặt mày mang vẻ ốm yếu. Đôi mắt y đỏ hoe vì vừa mới khóc, chóp mũi cũng đỏ bừng, khi nhìn Diệp Chu ánh mắt vô cùng hung ác, không hề có nửa điểm yếu đuối như khi đối mặt với Giang Đình Viễn, như hận không thể lập tức xé nát cậu ra ăn vào trong bụng. Vẻ mặt này thực sự khá có lực uy hiếp, nếu như dưới mũi Dư Thu Trạch không treo một cái bong bóng nước mũi lớn. Nụ cười mà Diệp Chu vất vả lắm mới kiềm lại được đột nhiên trồi lên, cậu lấy tay che miệng lại, cố gắng giữ nụ cười của mình không đi quá xa. Sau khi hít thở sâu vài lần cuối cùng cũng nén được ý cười. Cậu chỉ vào mũi mình, ra hiệu cho Dư Thu Trạch lau một chút. Dư Thu Trạch không hiểu vì sao, ánh mắt nhìn Diệp Chu vẫn mang theo địch ý mãnh liệt như trước, nhưng tay vẫn vô thức chạm vào mũi mình theo động tác của Diệp Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảm nhận được cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt trên mũi, Dư Thu Trạch sững sờ trong giây lát, chờ y nhận ra đó là gì. Những giọt nước mắt cuối cùng đã ngừng rơi lại đột nhiên trào ra như vỡ đê. Diệp Chu, đại ca, bây giờ không phải nên lau nước mũi trước sao? Lúc này Diệp Chu chợt thấy Giang Đình Viễn vẫy tay với mình, không một tiếng động nói. Đi thôi, Diệp Chu sao có thể không hiểu ý của Giang Tổng, trượt từ trên xe xuống, cầm túi đựng tài liệu nhảy ra ngoài, ngay lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì đã dắt tay Giang Tổng, lôi kéo hắn chạy vào tòa nhà văn phòng Kinh Chập như một làn khói. Cho đến khi hai người bước vào thang máy, Diệp Chu mới thở hổn hển hỏi. Như này hình như không tốt lắm nhỉ. Thang máy ở Kinh Chập là thang máy tham quan hoàn toàn trong suốt. Người đứng bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Thang máy chậm rãi vận hành. Diệp Chu nhìn thấy Dư Thu Trạch đang xô đẩy với vệ sĩ ở dưới lầu. Y đã cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản của vệ sĩ. Nhưng cơ thể nhỏ bé của y dù có mang 10 cái hào quang nhân vật chính cũng không phải là đối thủ của vệ sĩ thân thể cường tráng đã qua đào tạo chuyên nghiệp, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Diệp Chu vẫn đang nhìn ra ngoài, nhưng Giang Đình Viễn ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho y, chỉ nói. Nợ ơn của y đã trả xong, hơn nữa. Hừ, Giang Đình từ xa nhìn Diệp Chu bằng ánh mắt dịu dàng. Một lần là đủ rồi, anh sẽ không làm chuyện gì gây mâu thuẫn với em nữa. Diệp Chu nghe hắn nhắc đến chuyện này, liền thu lại những cảm xúc dư thừa trong mắt, nói. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, bất luận hoàn cảnh sống tốt hay xấu, cuộc sống viên mãn hay khó khăn, đều là chuyện riêng của người đó. Ngoài chính mình ra, cho dù là ai đều không thể cũng không có tư cách quyết định cuộc đời của người đó. Anh hiểu, Giang Đình Viễn gật đầu, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng nói vào tai Diệp Chu. Thực xin lỗi, thang máy phát ra một tiếng, đinh, nhỏ khi đến tầng mục tiêu. Diệp Chu vẫy tay với Giang Đình Viễn, em đi trước, xong việc sẽ tìm anh. Giang Đình Viễn gật đầu, nhìn bóng dáng cậu dần dần đi xa, cửa thang máy từ từ đóng lại, hắn thở dài một hơi không dễ nhận ra. Hoàn cảnh gia đình nhà họ Giang phức tạp. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều tồn tại những vấn đề mà người bình thường không thể tưởng tượng được, mà Giang Đình Viễn đã lớn lên trong một môi trường như vậy từ khi còn nhỏ. Thương trường như chiến trường, cha Giang lại là kẻ bất tài, khi những đứa trẻ 11, 12 tuổi khác còn đang đi học, Giang Đình Viễn đã bắt đầu cùng Giang lão gia tử lăn lộn trên bàn đàm phán các dự án khác nhau. Thứ hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là đủ loại kiểu dáng trao đổi lợi ích, nếu không gặp Diệp Chu, không yêu Diệp Chu. Có lẽ Giang Đình Viễn sẽ không bao giờ ý thức được chuyện đó là sai. Hối hận không thể giải quyết được vấn đề thực tế. Những việc đã làm sai cũng không có cách nào thay đổi. Tất cả những gì Giang Đình Viễn có thể làm là đảm bảo rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa. Chưa kể Dư Thu Trạch đã cầm khoản tiền kia. Cho dù y có không cầm, Giang Đình Viễn cũng không thể giúp y. Thang máy từ từ đi lên tầng cao nhất. Giang Đình Viễn đi đến bàn làm việc của mình. Theo thói quen liếc nhìn tờ giấy nhớ màu vàng tươi dán ở góc trên bên phải máy tính. Lấy điện thoại di động ra gõ chữ, bữa trưa ăn cơm trộn hải sản được không? Mèo bắn tim, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chu ngồi sau chiếc bàn cao, lập tức vui mừng khi nhìn thấy mẩu tin nhắn này. Quét sạch đám sương mù vừa nãy Dư Thu Trạch mang đến, ngón tay nhanh chóng gõ một chuỗi chữ, suy nghĩ một chút lại xóa đi. Nhập vào. Có hơi muốn ăn cua xào cay, mèo chảy nước miếng, JPG, Giang Đình Viễn nhíu mày trả lời, quá cay, sẽ bốc hỏa. Mèo từ chối, JPG, Diệp Chu tiện tay chụp ảnh cốc nước trên bàn, gửi cho Giang Đình Viễn một mim hình con mèo đang uống nước, biểu thị mình sẽ uống nhiều nước, sẽ không bốc hỏa. Giang Đình Viễn mỉm cười, nhìn thấy mim liền tự động thay thế bằng khuôn mặt của Diệp Chu, ánh mắt càng thêm dịu dàng, gõ chữ nói, được rồi. Mèo thở dài, JPG, Diệp Chu nhìn thấy tin nhắn này lập tức vui mừng, gửi lại một cái mim thắng lợi, ý cười trên mặt không thể che giấu được. Phó đạo diễn Mạnh ở một bên thấy cậu cười vui vẻ như vậy, liền đi tới tò mò hỏi. Có chuyện gì mà vui vẻ thế? Hai người đã hợp tác với nhau hai lần, sớm đã là người quen cũ, quan hệ vô cùng tốt, cách đây không lâu trong lúc. Dạp xiếc kinh dị, chiếu, phó đạo diễn Mạnh còn giúp đỡ chuyện nền tảng. Lần này lúc Diệp Chu thành lập đoàn phim, vừa nghe tin ông đang rảnh đã lập tức ném cảnh ô liu cho ông, dụ dỗ lừa gạt ông vào đoàn phim. Diệp Chu cất điện thoại vào túi, việc riêng tư anh có hiểu không? Phó đạo diễn Mạnh tặc lưỡi, xua tay, nào nào, cậu đã xem thông tin của những diễn viên này chưa? Đợi lát nữa người ta tới đừng có gọi nhầm người. Hai đạo diễn cùng nhau thấp giọng thảo luận về tư liệu, rất nhanh biên kịch bên cạnh cũng tham gia vào. Mãi đến khi trợ lý đi tới nói các diễn viên bên ngoài đã chuẩn bị xong, ba người mới chưa đã thèm kết thúc thảo luận. Diệp Chu rất mong chờ lần thử vai này, bởi vì lần này khác với trước đây. Bây giờ Diệp Chu đã chứng minh được giá trị thương mại của mình bằng doanh thu phòng vé. Cậu không phải là phù dung chớm nở, mà là một đạo diễn có thể phát triển bền vững. Tuy rằng bản thân chưa từng đoạt giải thưởng gì, nhưng đã tự tay nâng lên một ảnh đề. Gần đây phòng vé của Dạp Xiếc Kinh Dị thắng lớn đã khiến Diệp Chu trở thành đạo diễn mới được yêu thích nhất trong số các đạo diễn cùng thời. Nếu như lúc thử vai, một hồi trò khôi hài, người đến phần lớn là các diễn viên nhỏ thì sau khi trải qua Theo đuổi ánh sáng và Dạp Xiếc Kinh Dị, đã có không ít diễn viên tuyến 1, tuyến 2 đến tham gia thử vai cho. Hồi tưởng, cho dù là Diệp Chu hay là các diễn viên đều rất nghiêm túc với lần thử vai này. Thử vai nhìn qua có vẻ là đạo diễn lựa chọn diễn viên nhưng thực chất đó là một quá trình lựa chọn hai chiều, diễn viên có thể thực sự thích ứng với vai diễn hay không chỉ có thể được nhận ra bằng cách nhập tâm vào vai diễn. Đạo diễn chọn diễn viên chọn đạo diễn, đoàn làm phim và vai diễn. Sau khi buổi thử vai bắt đầu, Diệp Chu nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lúc diễn viên biểu diễn, cậu không quan tâm đến địa vị nổi tiếng của đối phương, cũng không cân nhắc đối phương sẽ mang đến bao nhiêu nhân khí cho bộ phim này, có thể gánh được bao nhiêu phòng vé. Những điều này đều không phải là điều kiện tất yếu để Diệp Chu lựa chọn diễn viên, chỉ có kỹ năng diễn xuất và sự phù hợp của diễn viên với nhân vật mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai buổi thử vai trước đều không tìm được ứng cử viên phù hợp. Trong số những người đến tham gia thử vai đó không phải không có Tiểu Thịt Tươi đang hot, có khả năng mang đến lượng người hâm mộ khả quan cho phòng vé. Thậm chí kỹ năng diễn xuất của đối phương cũng rất tốt, dù không phải hàng đầu, nhưng cũng đâu vào đấy. Điều này vốn đã rất hiếm thấy đối với những lưu lượng Tiểu Thịt Tươi. Nhưng vì khí chất đối phương không phù hợp với nhân vật nên cuối cùng Diệp Chu vẫn không chọn người đó. Nếu buổi thử vai này vẫn không chọn được ứng viên phù hợp thì thời gian quay phim sợ là lại bị trì hoãn. Buổi thử vai tiến hành được một nửa, Diệp Chu và phó đạo diễn liếc mắt nhìn nhau, hô dừng, vẻ mặt có hơi uể oải. Sau khi các diễn viên và rất nhiều nhân viên đi ăn uống nghỉ ngơi, trong phòng thử vai rộng lớn đã không còn ai, Diệp Chu xoa xoa thái dương, nói với phó đạo diễn Mạnh. Như nào, có ai nổi bật không? Phó đạo diễn Mạnh cười khổ lắc đầu. Không phải cậu cũng đang xem sao, có hay không cậu còn không biết. Tôi nghĩ cậu cũng đừng kén chọn như vậy nữa, muốn hoàn hảo nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi có hai người kỹ năng diễn xuất rất tốt, kỹ năng diễn xuất của Từ Phàm không tệ, có giải thưởng bên người, bây giờ lại đang nổi tiếng. Các loại đề tài không ngừng, hai ngày ba bữa lại lên hot search, mức độ nổi tiếng cũng khá cao. Nếu buổi thử vai hôm nay kết thúc mà vẫn không thể tìm được ai tốt hơn vậy thì chọn cậu ấy đi. Đương nhiên Diệp Chu hiểu được những gì phó đạo diễn Mạnh nói, cậu thở dài. Xem thêm một chút, còn có một số người chúng ta chưa xem qua, nói không chừng sẽ nằm trong số này. Nghe Diệp Chu nói vậy, phó đạo diễn Mạnh cũng cùng thở dài, dù biết hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng cũng không đả kích sự tích cực của cậu. Lúc này, điện thoại di động trong túi Diệp Chu đột nhiên rung lên, tưởng là Giang Đình Viễn. Đang định nghe máy nhưng lại phát hiện trên màn hình là một dãy số lạ từ nước ngoài. Diệp Chu sửng sốt, vốn không có định trả lời, nhưng trong lòng tựa như có cảm giác, ấn nút trả lời. Xin chào, ai vậy? Tôi là Trình Nhiên, tiếp theo, anh đừng nói chuyện, hãy nghe tôi nói. Diệp Chu còn chưa kịp phản ứng, Trình Nhiên ở đầu bên kia điện thoại đã nói rất nhanh. Tôi đi rồi, trước khi đi đã lừa Giang Du một khoản tiền. Tôi xin lỗi vì những chuyện xảy ra trước đây. Cảm ơn anh lúc trước đã không màng hiềm khích mà giúp tôi chỉ ra lối thoát. Cảm ơn. Tôi không thích nợ ân tình, không có gì tốt để đưa anh. Cho tôi số thẻ của anh, tôi sẽ chia cho anh một nửa số tiền lừa được của Giang Du. Diệp Chu, cách chương.